Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 416. Chiến tranh đại thần, hai cái giống vậy tràn ngập tuyệt diệt thiên hạ khí tức bàn tay ở nhân tộc cùng âm thổ tất cả mọi người nhìn soi mói, đụng vào nhau, ầm ầm vén lên ma cô vân đem chu vi mấy ngàn dặm địa vực toàn bộ bao phủ ở nơi này trường kinh khủng. Tuyệt luân tuyệt diệt uy lực còn lại bên dưới. Nhân tộc cùng âm thổ hai phe đồng loạt dâng lên một vệt thần quang lưu chuyển trận pháp đem tuyệt. Diệt uy lực còn lại ngăn cản không đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Cuốn lên mây khói đem Quách Nhược Vân cùng Tu Chân Nu bao phủ ở bên trong. Để cho ngắm nhìn cuộc chiến đấu này nhân đều không cách nào nhìn lại thanh. Nồng đậm mây khói bên trong. Trong lúc bất chợt một đạo nghiêng bay ra ngoài bóng người đông một tiếng đụng vào âm thổ trận pháp. Trên, chính là che ngực Tu Chân Nu. Phất ống tay áo một cái đem quanh mình bụi mù tản ra. Quách Nhược Vân lật tay lấy ra một đạo áo gai mặc lên. Phảng phất lại biến thành mới xuất hiện một người dáng mạo tầm thường kia tiểu lão đầu. Lưỡng đạo tuyệt đỉnh uy năng đạo pháp va chạm. Cuối cùng vẫn Quách Nhược Vân càng hơn một bậc, ở san bằng tàn phá đạo pháp dư âm sau. Quách Nhược Vân giành trước tấn công về phía Tu Chân Nu, một trường đánh trúng Tu Chân Nu ngực. Mặc dù một trường này cũng không có đối với Tu Chân Nu tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là lại mười phần gọt Tu Chân Nu ra mặt, hơi khom eo, Quách Nhược Vân cười khẽ nhìn về phía Tu Chân Nu. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tu Chân Nu trên mặt có còn hay không mới vừa vẻ này vênh váo nghênh ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo bị màu đỏ thẫm ánh lửa bao quanh thiết quyền đột nhiên xuất hiện ở Quách trước mặt Nhược Vân. Mang theo cực mạnh uy thế nặng nề đánh vào Quách Nhược Vân ngực. Hoàn toàn không có dự liệu được công kích đem Quách Nhược Vân nặng nề đánh bay. Cùng lúc đó một cổ cường hãn âm thổ ma chướng cũng ở đây Quách Nhược Vân ngực bùng nổ. Do âm thổ tới dơ trí chọc khí thải luyện thành ma chướng đem Quách Nhược Vân bao phủ ở một mảnh. Trong hắc vụ, phí cực đại công phu, Quách Nhược Vân mới đưa này cổ ma chướng tạm thời trấn áp xuống. Nhưng là trên mặt còn chưa lúc chui ra tỷ lệ hắc khí. Lộ ra thập phần sấm nhân, hèn hạ. Trong cơ thể ma chướng tán loạn, Quách Nhược Vân một bên trấn áp trong cơ thể bạo động, một bên tức giận mắng. Binh bất yếm trá, các ngươi nhân tộc hay là như vạn năm trước như vậy ngây thơ. Toàn thân bao phủ ở một bộ màu đỏ, thấm âm văn trọng khải bên dưới, nạm hai cái nanh mũ sắt hạ, một đôi đỏ thắm con ngươi tùy ý nhìn nhân tộc bên này. Trong miệng diễu cợt trầm thấp mà khinh thường. Thiết Lưu Tô, ngươi lại không thể cơm sáng đi ra. Lão tiểu tử này một trường đem ta ngực cũng đánh vùi lấp. Mặt đầy than phiền đi tới kia trọng khải. Người bên cạnh, Tu Chân Nu vuốt ngực nói lầm bầm. Ta nếu đi ra sớm, người này nhất định có phát hiện. Làm sao có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bây giờ được. Nhân tộc vốn là chỉ có 6 tôn nguyên thai, bây giờ lại bị ta phế một cái. Ta âm thổ thập tôn nguyên thai liên thủ, nhân tộc nhất định không chống đỡ được. Này Nam Thùy, tới tay, trong giọng nói tràn ngập đốc định bá đạo. Thiết Lưu Tô vang vang có lực thanh âm vang dội cái này âm thổ nhất phương. Không hổ là ti chức chiến sự chiến tranh đại thần, nghĩ ra kế sách quả nhiên có hiệu quả. Vóc người nhỏ thấp Tu Chân Nu đứng ở Thiết Lưu Tô bên người. Giống như là một cái nhỏ thấp người lùn, nhưng là thật sâu thúy nguyên thai khí tức, lại cùng Thiết Lưu Tô đồng thời ở toàn bộ hoàng giã đại hạp cốc bầu trời. Tạo nên một mảnh kinh khủng mây đen. Vô sỉ, không nghĩ tới âm thổ người lại sẽ như vậy đường hoàng giở trò lừa bịp đánh lén. Cả đám tộc đại năng cũng hận không được bây giờ liền giết đem đi lên. Nhưng là vừa nghĩ tới hai phe nguyên thai số lượng đã chênh lệch gấp đôi. Những thứ này đám đại năng lại chỉ đành phải cố đè xuống lửa giận trong lòng. hướng Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu đáp lại cừu hận ánh mắt. Ha ha ha ha, nhìn phía dưới nhân tộc đại năng, cừu hận lại vừa đành chịu ánh mắt. Tu Chân Nu ngay sau đó phát ra một trận tùy ý cười to. Tiếng cười kia nhọn mà chói tai, giống như là từng thanh đao cắm ở nhân tộc đại năng trong tâm khảm, cười thật là khó nghe. Đột nhiên vang dội ở Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu bên tai hờ hững lời nói, để cho hai người sắc mặt đồng loạt đông lại một cái. Cẩn thận, mũ sắt hạ đỏ thắm đôi mắt lấy mỗi giây hơn 10.000 lần tần số nhanh chóng lay động. Thiết Lưu Tô đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Tu Chân Nu, giơ tay đánh ra một đạo hồng quang hóa thành một mặt thiết kỳ ngăn ở trước mặt Tu Chân Nu. Tê á, hoàn toàn không có phản ứng kịp, Tu Chân Nu chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Một cổ cự lực liền tác dụng ở trên người mình. Cùng lúc đó một cổ mạnh mẽ bá đạo kiếm ý sau đó tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn mỗi một giây cũng như lăng trì một dạng cảm thụ thiên đao vạn quả mùi vị. Ánh mắt âm trầm, nhìn mình hướng đậu hủ như thế bị tùy tiện xé ra thiết kỳ. Thiết Lưu Tô thân hình thoát một cái ngăn ở trước mặt Tu Chân Nu. Trầm giọng quát lên, thần thánh phương nào, vì sao không dám hiện thân? Kẻ hèn, nhân tộc trung quy chiến phó đô đốc, Nam Cương Vương Bạch Mi. Như bão cát như vậy chậm rãi tụ lại thành hình, một thân thuần trắng vân áo lót bạch mi mặt đầy hờ hững xuất hiện ở trước mặt Thiết Lưu Tô. Bạch mi, ánh mắt đột nhiên tập trung ở bạch mi trên người. Thiết Lưu Tô lạnh giọng nói, người chính là bạch mi, mặc dù là gần đây giá lâm địa ương giới, nhưng là bạch mi danh tiếng Thiết Lưu Tô nhưng là sớm có nghe thấy. Người này không chỉ có đã từng 10 năm chém giết với âm thổ, hơn nữa mấy lần làm loạn bọn họ âm thổ mưu đồ đại kế, đạo đưa bọn họ chiến tranh bước chân lần nữa đình trệ, thậm chí là lui về phía sau. Ở âm thổ phải giết trong danh sách, Bạch Mi cũng sớm đã đứng đầu trong danh sách, chỉ bất quá từ Bạch Mi đem Thục Sơn rời ra Nam Thủy sau, liền ít ỏi xuất hiện ở âm thổ trên chiến trường, đưa đến âm thổ nhất thời cũng không có biện pháp ghim hắn. Nhìn trước mắt cái này hai hàng lông mày như tuyết, mặt đầy lãnh đạm nam nhân, Thiết Lưu Tô cười khẽ hai tiếng, nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, lần này vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nói nhảm thật nhiều, ngươi nếu chơi xấu, đánh lén tộc ta đại năng, ta đây liền giết xuống cái này ải tử tốt. Trong ánh mắt tiết lộ bình tĩnh ánh mắt, để cho Bạch Mi một câu nói, mang theo vô tận sát cơ. Tiểu tạp mau, ngươi nói ai ải tử? Thân là đại âm hoàng đình nông nghiệp đại thần, Tu Chân Nu ở âm thổ giới đó cũng là dưới một người, trên vạn người đại nhân vật, cho dù là đồng cấp tồn tại tám vị đại thần cũng không dám không ngừng kêu hắn ải tử. Lúc này Bạch Mi chút nào không kiêng kỵ một tiếng ải tử, làm cho Tu Chân Nu một chút liền nhảy lên, chỉ Bạch Mi mũi nổi giận mắng. Ôi, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay đối với hướng Tu Chân Nu, trong miệng quát nhẹ, ngũ hành nghịch chuyển cửu trọng phá diệt. Ông, năm đạo phân biệt đại biểu ngũ hành chi lực trùm tia sáng trên dưới lưu chuyển vô số huyền ảo tối. Tâm phù văn, ở Tu Chân Nu dưới chân ầm ầm dâng lên, tạo thành một cái màu trắng lóa nhà tù đem Tu Chân Nu trói buộc ở trung tâm. Lúc nào, trong lòng hoảng sợ, hoàn toàn không biết Bạch Mi là lúc nào động thủ, Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu hai vị nguyên thai đại năng cũng không có nhận ra được một tia thiên địa. Linh khí ba động, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm âm, đem Tu Chân Nu trói buộc ở trong tù. Bạch Mi một tay nắm chặt, một đạo tiếp lấy một đạo trùng thiên cột sáng màu trắng điên cuồng đánh thẳng vào đem Tu Chân Nu nhà. Tù, a, cực hạn ngũ hành phai mờ lực hạ. Tu Chân Nu có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân ở một chút xíu tan vỡ. Chết nguy cơ đã lặng lẽ hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.